Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 656. Chương 6551. Phiền toái tiềm tàng 2. Vâng, lão tổ tông. Thôi Giao đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Chuyến đi tiên vận cốc một lần này, thu hoạch không nhỏ. Vương Trường Sinh cười nói. 6 con hỗn độn thú 9 màu tiến vào tiên vận cốc là vì tìm kiếm thiên mệnh thần thạch. Loại tài liệu này có thể luyện chế thành thượng phẩm tiên khí, phối hợp bói toán sư thôi diễn bói toán, đề cao năng lực của bói toán sư. Thiên mệnh thần thạch ở một chỗ hiểm địa, cấm chế rất mạnh, hỗn độn thú 8 màu cũng không ngăn được, hỗn độn thú 9 màu của Bố Lý Á Đặc Bộ Lạc tự mình ra tay. Không ngờ nửa đường bị một vị thái ất kim tiên hất tay trên, thiên mệnh thần thạch cũng bất ngờ rơi vào trên tay Vương Trường Sinh. Có thiên mệnh thần thạch, phu quân có thể luyện chế cho Thu Lâm một món thượng phẩm tiên khí, phụ trợ nó bói toán thôi diễn. Quân Như Yên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, trước giúp Huyền Phù Ma Quân luyện chế ra cựu chuyển luân hồi kính đi. Hắn đã đáp ứng hỗ trợ, thì nhất định hỗ trợ. Nói chuyện phiến vài câu, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn. Hắn phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Ngươi không có hứng thú đối với cây bút ngọc kia của Huyền Phù Ma Quân sao? Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Ta cùng hắn không có thù, bảo vật tuy tốt, ta cũng không muốn, vì vậy có thêm một kẻ địch mạnh. Vương Trường Sinh nói, muốn nói không có hứng thú, đó là giả, Huyền Phù Ma Quân thực lực không kém, Vương Trường Sinh cũng có chút kiên kỵ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Vương Trường Sinh và Huyền Phù Ma Quân không có thù lớn sinh tử, còn không đến mức ra tay cướp đoạt bảo vật này. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể giết hắn giúp ngươi, một tên thái ất kim tiên mà thôi. Thanh Huyền giọng điệu thoải mái. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, nói, ngươi có thể ra tay đối phó tiên nhân. Chẳng qua ta không chống đỡ được quá lâu, ra tay một lần, ta cần ngủ say thời gian rất lâu, trừ phi ngươi kiếm được tài liệu đặc biệt quý giá, ví dụ như hồng mông linh bảo, hoặc là bảo vật tương tự cây bút ngọc kia. Thanh Huyền giải thích, bỏ đi, ta cùng hắn không thù không oán, không cần thiết ra tay đối với hắn. Ta lần trước tiếp xúc với hắn. Ngươi chưa cảm ứng được món bảo vật đó tồn tại sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Không, có lẽ khi đó hắn còn chưa đạt được bảo vật này, cũng có khả năng bảo vật này, cũng là bổn nguyên bị hao tổn, lâm vào ngủ say, ta khuynh hướng thứ sau hơn. Một lần này, nếu không phải hắn lấy ra bảo vật này đối địch, ta cũng không phát hiện được. Thanh Huyền giải thích. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Huyền Phù Ma Quân cơ duyên không nhỏ nha, vậy mà đạt được loại trọng bảo này. Cái bút ngọc đó của hắn có thể có bí thuật tương tự Huyền Anh Khai Khiếu Đại Pháp hay không? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Không biết, ngươi không muốn đối phó người này cũng tốt, ngươi chống lại người này, phần thắng thật đúng là khó mà nói. Thanh Huyền nói. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta luyện khí. Vương Trường Sinh nói, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Sát cáp nhị sơn mạch, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Tân Mạng đang báo cáo với Khúc. Là thật sao? Sẽ không nhận lầm chứ? Khúc hỏi. Sẽ không, hắn nắm giữ đồng thuật, ở nơi rất xa thi triển đồng thuật nhìn thấy, chính là con cháu Vương gia cùng đệ tử Huyết Vu Chân Quân. Tân Mạng nói. Một thám tử nàng xếp vào ở trong tiên nhân ra ngoài làm việc, bất ngờ phát hiện đệ tử Huyết Vu Chân Quân cùng con cháu Vương gia đấu pháp, tiết lộ tin tức này cho Vạn Thú Cung, phái người mở rộng mâu thuẫn của Huyết Vu Chân Quân cùng Vương gia, dựng lên thêm mấy kẻ địch mạnh cho Vương gia. Khúc phân phó. Không mang tin tức tiết lộ cho Huyết Vu Chân Quân. Tân Mạng xin chỉ thị. Ngươi là Huyết Vu Chân Quân, ngươi sẽ dễ dàng tin tưởng lời nói một phía của người khác. Phải biết rằng, Vương gia có hai vị chí tôn. Trước mở rộng mâu thuẫn của Huyết Vu Chân Quân cùng Vương gia, Vạn Thú Cung có lẽ sẽ giúp chúng ta thông báo Huyết Vu Chân Quân. Mặt khác, trọng thưởng tên Kim Tiên cung cấp manh mối kia. Về sau ai phát hiện tin báo tương tự, có trọng thưởng, Vương gia không có kẻ địch, cũng phải tạo kẻ địch giúp bọn hắn. Có kẻ địch, chúng ta liền hỗ trợ mở rộng mâu thuẫn. Khúc phân phó. Thành lũy phần lớn là công phá từ bên trong, tiên nhân thích nội đấu, hỗn độn thú cũng không ngoại lệ. Một lần này, hỗn độn thú ở trong tối, Vương gia ở ngoài sáng. Vâng, Khúc đại nhân. Tân Mạng đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngàn năm trôi qua. Thanh Niên Thành, Thanh Niên Phong. Cửa một gian mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn thành công luyện chế ra cựu chuyển luân hồi kính, còn có hai bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Vương đạo hữu, cửu chuyển luân hồi kính đã luyện chế xong rồi, ngươi tới Thanh Liên Phong đi. Được, ta lập tức đi qua. Giọng Huyền Phù Ma Quân kích động, đáp ứng ngay. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, tới đình đá ngồi xuống. Không qua bao lâu, Huyền Phù Ma Quân cùng một vạn hoàng tới. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu trắng xuất hiện trên tay, đưa cho Huyền Phù Ma Quân. Vương đạo hữu, đa tạ, tâm ý nho nhỏ, xin đừng bận tâm. Một vạn hoàng lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, bên trong có không ít tài liệu luyện khí, cửu khiếu ngân tụy tinh, thiên hồn thần ngọc, tinh thần thần sa, còn có một đống hỗn nguyên thạch, đủ hắn luyện chế năm bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Nói thật, Vương Trường Sinh luyện khí giúp không ít Thái Ất Kim Tiên, Huyền Phù Ma Quân là người ra tay hào phóng nhất. Vương đạo hữu, đây chỉ là thù lao luyện khí, về sau cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Huyền Phù Ma Quân đứng dậy cáo từ. Vương đạo hữu, nếu là Mộ Dung tiên tử khôi phục ký ức, mời ngươi đưa nàng ấy tới đây, ta có việc mời nàng ấy hỗ trợ. Vương Trường Sinh nói. Được, nhất định. Huyền Phù Ma Quân đáp ứng, cùng một quãng vãng rời khỏi. Vương Trường Sinh rời khỏi Thanh Liên Phong, tới bên ngoài một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, phát ra một tấm bùa truyền âm. Không qua bao lâu, một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng bước nhanh đi ra, chính là Vương Xuyên Minh. Hắn đoạt xá một thân thể, trước mắt chỉ là chân tiên kỳ, còn chưa khôi phục tu vi. Lão tổ tông, ngày sau tự mình tới đây, bảo người cho cháu biết, cháu tự mình đi qua là được. Vương Xuyên Minh nói, đến thăm ngươi một chút, khôi phục thế nào rồi? Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Vương Xuyên Minh tự mình mời Vương Trường Sinh đi vào, trong thung lũng có một tòa trang viên yên tĩnh. Công việc của ám đường giao cho Thua Giao cùng Vương Mạnh Sơn, Vương Xuyên Minh an tâm tu luyện, sớm ngày khôi phục tu vi. Vương Trường Sinh theo Vương Xuyên Minh tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, Vương Xuyên Minh lấy ra lá trà đồ dùng uống trà, để pha trà. Ta tính phái ngươi gia nhập Diêm La Cung, có dám hay không? Vương Trường Sinh uống một ngụm linh trà, mở miệng nói. Cháu dám, chẳng qua gia nhập Diêm La Cung khẳng định phải trải qua tra xét, nếu là cao tầng Diêm La Cung lợi dụng bảo vật tra xét. Cháu rất khó giấu giếm qua được. Vương Xuyên Minh nói ra vấn đề khó. Vương Trường Sinh tự mình tới nói với hắn việc này, nói rõ rất coi trọng việc này, đây là một loại tín nhiệm, Vương Xuyên Minh tự nhiên sẽ không chối từ. Đây là Kim Lạc Châu, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cho dù Thái Ất Kim Tiên vận dụng thượng phẩm tiên khí, cũng có thể giấu giếm qua ải. Đương nhiên, cái này khẳng định có phiêu lưu thật lớn, ngươi cũng không cần lo lắng, gia tộc chúng ta có truyền thừa bản, nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta sẽ dùng truyền thừa bản hồi sinh ngươi. Vương Trường Sinh nói. Cháu bằng lòng. Vương Xuyên Minh lập tức đáp ứng. Đây là bách luyện tiên kinh, có thể luyện tiên khí vào trong cơ thể, trở thành một bộ phận thân thể của mình. Trước đó, ngươi trước mượn dùng linh vật tu luyện thành dông kim chi thể, như vậy có thể kết hợp một thể tốt hơn với Kim Lạc Châu. Ngươi tu luyện đến kim tiên đại viên mãn, gia tộc cung cấp cho ngươi lưỡng nghi kim phách đan, bên trong có một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Ngươi cùng nhau nhận lấy đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Xuyên Minh. Kim Lạc Châu đã tấn thăng thành thượng phẩm tiên khí, cho dù Thái Ất Kim Tiên vận dụng thượng phẩm tiên khí trắc tiên kính tra xét, cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Vì cẩn thận, Vương Trường Sinh tính để Vương Xuyên Minh tu luyện thành dông kim chi thể, lại tu luyện bách luyện tiên kinh, như vậy càng thêm ổn thỏa. Nếu Vương Xuyên Minh bại lộ, thân tử đạo tiêu, Vương Trường Sinh cũng sẽ nghĩ cách hồi sinh Vương Xuyên Minh. Lão Tổ Tông, cháu thu thập được tình báo cáo với ai? Vương Xuyên Minh xin chỉ thị nói. Nếu chúng ta bế quan, ngươi có thể báo cáo với Thanh Sơn, Thanh Bách, Thanh Linh bọn họ. Ngoài ra, gia tộc sẽ toàn lực nâng đỡ ngươi thượng vị. Trong Diêm La cùng ai cản trở con đường của ngươi, chúng ta sẽ hỗ trợ diệt trừ. Vương Trường Sinh nói. Lão Tổ Tông, làm sao để gia nhập Diêm La Cung, tùy tiện tới cửa. Bọn họ sẽ không thu cháu nhỉ? Vương Xuyên Minh hỏi, ngươi trước tu luyện thành dông kim chi thể, sự tu công pháp, cần tài nguyên gì, đào Thanh Bách. Từ giờ trở đi, ngươi không cần tiếp xúc với người khác, bao gồm Thua Giao, Mạnh Sơn, ta nghĩ cách đưa ngươi vào Diêm La Cung, không được, thì hạ bớt yêu cầu, để ngươi đầu nhập vào thế lực chỗ mật thám Diêm La Cung. Vương Trường Sinh phân phó, nếu Mộ Dung Băng không giúp được gì, Vương Trường Sinh liền nghĩ cách để Vương Xuyên Minh đầu nhập vào môn hạ Tần gia. Tần Triệu Minh chính là mật thám của Diêm La Cung. Vương Trường Sinh sư hồn, đối với nguyên anh của Từ Phong, đã biết nhiều mật thám của Diêm La Cung, có thể để Vương Xuyên Minh đầu nhập vào thế lực chỗ những mật thám này, đây là hạ sách. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Nhiệm vụ này tất nhiên nguy hiểm, lợi ích không nhỏ. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi nơi đây, quay về Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Không qua bao lâu, ngoài thân Vương Trường Sinh toát ra một mảng hào quang màu lam chói mắt, bao phủ toàn thân. Thiên Phượng Thành, U Nguyệt Lâu, bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Văn Huyền Ảo. Huyền Ảo, Hàng Dung cầm trên tay một tấm kiền tiên kính màu vàng, trên mặt gương có thể nhìn thấy một ông lão áo bào đen dáng người gầy gò. Đỗ Quyên tiên tử, Lý trưởng lão, có tình huống chi tiết hơn nữa của nàng ấy không? Vẻ mặt Hàng Dung đầy hoang mang. Ông lão áo bào đen là phó cung chủ Diêm La Cung Thiên La Tiên Quân, Đại La Kim Tiên. Không có, chỉ có đạo hiệu cùng bức tranh, ta đã phái người mang bức tranh đưa qua cho ngươi, cô ta 89/10 tránh ở Bắc Hải Tiên Vực, nhất định phải tìm được cô ta, giết cô ta, mang về Thiên Khiếu Tiên Kinh, ai mang về môn bí pháp khai khiếu này, có trọng thưởng. Thiên La Tiên Quân phân phó, trên tay Đỗ Quyên Tiên Tử một vị Thái Ất Kim Tiên có một môn bí pháp khai khiếu cấp cao Thiên Khiếu Tiên Kinh, cao nhất mở chính khiếu. Đỗ Quyên Tiên Tử lọt vào nhiều vị Thái Ất Kim Tiên đuổi giết. Theo tình báo tin cậy, nàng chạy trốn tới Bắc Hải Tiên Vực, về phần ở nơi nào, thì khó mà nói. Hàng Dung nhíu mày, nếu có Từ Phong, còn có thể hỗ trợ tìm kiếm Đỗ Quyên tiên tử. Vâng, Lý trưởng lão. Hàng Dung lập tức đáp ứng. Đúng rồi, sao không liên hệ được Từ Phong, hắn đang bận cái gì, vốn việc này là giao cho hắn đi xử lý. Thiên La Tiên Quân hỏi, hắn mất tích rồi, rất có thể có liên quan với Thanh Liên Tiên Lữ. Hàng Dung nói. Có liên quan với Thanh Liên Tiên Lữ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thiên La Tiên Quân truy hỏi. Hàng Dung một năm một mười nói một lần, nàng còn đang phái người điều tra. Việc này tạm gác lại, để Đường Long tạm thay thế chức vụ của Từ Phong, toàn lực tìm kiếm Đỗ Quyên tiên tử, nhất định phải mang về Thiên Khiếu Tiên Kinh. Thiên La Tiên Quân phân phó. Không có chứng cứ có thể chứng minh việc này có quan hệ với Thanh Liên Tiên Lữ. Từ Phong và Lạc Thủy Tiên Tử ở Tiên Linh Hải vực hiếm có ai biết. Cũng không biết bọn họ cần chấp hành nhiệm vụ gì. Vâng, Lý trưởng lão. Hàng Dung đáp ứng. Thiên La Tiên Quân dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Hàng Dung biến đổi pháp quyết, trên mặt truyền tiên kính có thể nhìn thấy khuôn mặt của Đường Long. Nàng nói một lần tình hình sự việc, Đường Long gật gật đầu. Ta lập tức khởi động toàn bộ thám tử, toàn lực tìm kiếm Đỗ Quyên tiên tử. Chẳng qua có một số thám tử là đường chủ phát triển, ta cũng không biết thân phận chân thật của bọn họ. Đường Long nhíu mày nói, mật thám cao cấp thông thường là liên hệ một tuyến, như vậy có thể cam đoan ở trình độ lớn nhất sự an toàn của mật thám. Từ Phong không rõ tung tích, một ít mật thám hắn liên hệ một tuyến cũng mất liên hệ, có tình báo không đưa lên được. Không cần phải quản bọn họ có thể bại lộ rồi, ngươi cũng đừng liên hệ với những người này, tạm thời mặc kệ bọn họ, toàn lực tìm kiếm Đỗ tiên tử. Ngươi liên hệ Mộ Dung Băng, hỏi nàng ấy một chút có tiến triển gì không, nếu có tiến triển. Lập tức báo cáo với ta, nếu không có tiến triển, bảo nàng ấy giúp ngươi tìm kiếm Đỗ tiên tử. Hàng Dung phân phó, vâng, phu nhân. Đường Long đáp ứng, Từ Phong xác sức đại khái đã thân tử đạo tiêu, ngươi, nếu là kiếm được Thiên Khiếu Tiên Kinh, ta sẽ tiến cử ngươi đảm nhiệm đường chủ, Hàng Dung hứa hẹn. Đôi mắt Đường Long sáng ngời, vỗ ngực đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính, trên mặt Hàng Dung lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thiên Khiếu Tiên Kinh. Có thể khiến Lý trưởng lão coi trọng như vậy, xem ra là bí pháp khai khiếu rất cao cấp, Hàng Dung lẩm bẩm. Tiên Linh Hải vực, hòn đảo hoang nào đó phạm vi ngàn dặm, hơn phân nửa hòn đảo bị sương mù màu đỏ bao phủ. Một Lan Lan đứng ở chân một ngọn núi cao, cách đó không xa có một cửa hang lớn gần một trượng. Không qua bao lâu, Huyền Phù Ma Quân cùng Mộ Dung Băng từ trong hang đi ra. Vành mắt Mộ Dung Băng ửng đỏ, trên mặt có thể nhìn thấy một chút nước mắt. Huyền Phù Ma Quân tìm được Mộ Dung Băng. Khống chế nàng, mượn cửu chuyển luân hồi kính, khiến Mộ Dung Băng khôi phục ký ức. Phu quân, xem ra Mộ Dung tỷ tỷ đã khôi phục ký ức, quá tốt rồi. Một Loan Loan cười tươi nói, ngươi gả cho Vương sư đệ trước, không cần xưng hô ta là tỷ tỷ. Mộ Dung Băng khách khí nói, người một nhà không có gì phải phân biệt cả. Huyền Phù Ma Quân nắm chặt bàn tay hai nữ nhân. Cũng được, sau này ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Một Loan Loan đáp ứng. Mộ Dung Băng hơi do dự. Nói ra, Mộc tỷ tỷ, ngươi những năm qua luôn giúp phu quân tìm ta, ngươi không ghen sao? Đương nhiên ghen, chẳng qua ai bảo phu quân thích ngươi chứ, nam nhân Mộc Loan Loan ta coi trọng, hắn muốn làm gì, ta liền cùng hắn làm cái đó. Mộc Loan Loan nói, nàng nghĩ tới điều gì, nói ra, quên mất, còn có một người. Còn có một người. Mộ Dung Băng nhìn về phía Huyền Phù Ma Quân, là con gái ta Khúc Doanh Doanh, con gái ta cùng Khúc Vân, ta trước khi phi thăng, căn bản không biết sự tồn tại của nó. Huyền Phù Ma Quân giải thích, không có người thứ tư nữa chứ. Mộ Dung Băng cười mỉm hỏi, Huyền Phù Ma Quân lắc đầu, nói ra, không có, chỉ ba người các nàng, lần này may mắn có Vương Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế ra cửu chuyển luân hồi kính, bằng không chúng ta không có cách nào đoàn viên. Hàng Dung, ta nhất định phải giết người này. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Phù Ma Quân mặt đầy sát khí. Diêm La Cung thế lực không nhỏ, có Đại La Kim Tiên tọa trấn, nếu giết Hàng Dung, Diêm La Cung khẳng định sẽ trả thù. Cho dù muốn giết ả, cũng nên tìm biện pháp ổn thỏa, giảm bớt hoài nghi của Diêm La Cung. Mộ Dung Băng nói, nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính hào quang màu trắng lấp lóe, đi đến một bên, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương hiện ra khuôn mặt Đường Long. Mộ Dung tiên tử, chuyện Hàng phu nhân bảo ngươi làm, có manh mối chưa? Đường Long hỏi, chưa có, tin tức giả mà thôi. Mộ Dung Băng nói, ngươi tới Thiên Linh Hải vực tập hợp với ta, có nhiệm vụ mới, tìm kiếm Đỗ Quyên tiên tử, trên tay cô ta có một bí pháp khai khiếu cấp cao Thiên Khiếu Tiên Kinh, Lý trưởng lão bảo chúng ta nhất định phải đạt được một môn bí pháp khai khiếu này. Đường Long nói, trên tay ta còn có một số việc cần xử lý. Như vậy đi, ta mau chóng xử lý xong, chạy tới tụ tập với ngươi, ta cũng phát triển một ít nội tuyến, để bọn họ hỗ trợ lưu ý tin tức Đỗ Quyên tiên tử trước. Mộ Dung Băng nói, không có vấn đề, vậy cứ như thế, Đường Long đáp ứng. Mộ Dung Băng thu hồi truyền tiên kính, biểu cảm trên mặt như nghĩ tới điều gì. Băng Nhi, Hàng Dung bảo nàng điều tra chuyện gì? Huyền Phù Ma Quân hỏi, Từ Phong cùng Lạc Thủy tiên tử mất tích ở Thiên Linh Hải vực, đúng lúc gặp Thiên Cầm tiên tử xuất hiện ở Thiên Linh Hải vực, cô ta hoài nghi Vương gia làm, chẳng qua không có chứng cứ, phải ta qua điều tra, ta tra được một chút điểm đáng ngờ. Không có Thái Hạo tiên quân hỗ trợ, chúng ta cũng không thể đoàn tụ, ta sẽ hỗ trợ loại bỏ điểm đáng ngờ, rút Vương gia ra ngoài. Mộ Dung Băng nói, Huyền Phù Ma Quân gật gật đầu, nói ra, trước tiên thanh trừ điểm đáng ngờ, chúng ta lại đi Hỗn Độn đại lục. Không biết Vương Đạo Hữu tìm nàng làm gì, chỉ cần không phải yêu cầu quá phận, chúng ta liền giúp hắn đi. Mộ Dung Băng tự nhiên không có ý kiến, Mộc Loan Loan triệt tiêu trận pháp, ba người rời khỏi nơi đây. Hỗn Độn đại lục, Thanh Niên Thành. Thanh Niên Phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một cái bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh trước người, dưới đáy Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có một ngọn lửa màu lam tuyết. Một tấm bùa truyền âm bay vào, dừng trước mặt Vương Trường Sinh. Ngón tay Vương Trường Sinh búng một cái, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh trúng bùa truyền âm, tiếng của Vương Thôn Thiên vang lên, chủ nhân, Huyền Phù Ma Quân, Mộc Loan Loan cùng Mộ Dung Băng tới, ngay tại bên ngoài Thanh Liên Thành, Mộ Dung Băng đã thay đổi dung mạo. Nhanh như vậy. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, Huyền Phù Ma Quân hiệu suất làm việc cũng quá nhanh rồi nhỉ. Hắn thúc giục pháp quyết, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh lập tức nở rộ hào quang màu xanh, hoàn nguyên tài liệu luyện khí. Hắn phất tay áo một cái, ngọn lửa màu lam tuyết chui vào ống tay áo, đi ra ngoài. Vương Thôn Thiên đứng ở cổng, Vương Trường Sinh phân phó, để bọn họ vào đi. Mời bọn họ đến Thanh Liên Phong, mặt khác, ngươi đi dẫn Xuyên Minh đến, đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Xuyên Minh. Vâng, chủ nhân. Vương Thôn Thiên đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, tới đình đá ngồi xuống. Không qua bao lâu, Vương Thôn Thiên dẫn theo ba người bọn Huyền Phù Ma Quân đi vào. Vương Đạo Hữu, Mộ Dung tiên tử khôi phục ký ức rồi. Vương Trường Sinh mỉm cười chào hỏi, mời bọn họ ngồi xuống. Huyền Phù Ma Quân gật gật đầu, nói ra, may mắn có Vương Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế cửu chuyển luân hồi kính, Băng Nhi đã khôi phục ký ức. Đúng rồi, nàng ấy nắm giữ một chút tình huống, có trợ giúp đối với ngươi. Mộ Dung Băng đơn giản một lần tình hình sự việc, nàng thanh trừ điểm đáng ngờ xong, lúc này mới tới được Hỗn Độn đại lục. Chấp pháp trưởng lão Diêm La Cung hoài nghi Từ Phong cùng Lạc Thủy tiên tử bị ta giết. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, trong lòng có chút may mắn, nếu như hắn ham bảo vật của Huyền Phù Ma Quân, hạ độc thủ đối với gã, thì không cách nào nắm giữ tình huống này. Không sai, năng lực của bọn họ không nhỏ, tra được một chút điểm đáng ngờ, bị ta thanh trừ rồi. Theo ta được biết, Lạc Thủy tiên tử giúp Từ Phong xem bói cơ duyên, ta có thể giúp một tay, khiến Hàn Dung tin tưởng Từ Phong cùng Lạc Thủy tiên tử tiến vào tiên linh trũng tầm bảo, thân tử đạo tiêu. Mộ Dung Băng nói, không có di vật của bọn họ, Hàn Dung không dễ dàng tin tưởng như vậy nhỉ, Vương Trường Sinh nói. Vương đạo hữu có di vật của bọn họ, nếu là có di vật của bọn họ, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi yên tâm, ngươi giúp chúng ta sẽ không bán đứng ngươi. Quyền Phù Ma Quân nói, Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt trầm ngâm, lắc đầu nói, không có. Hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận, Mộ Dung Băng đã thanh trừ điểm đáng ngờ, vậy càng không cần thiết. Dù sao ta sẽ giúp ngươi che giấu, chẳng qua ngươi đừng nói với người khác quen biết ta, nếu là Diêm La Cung muốn, nhằm vào vương gia các ngươi, ta có thể báo tin cho các ngươi. Mộ Dung Băng nói, vậy đa tạ. Đúng rồi, Mộ Dung tiên tử kế tiếp có tính toán gì không? Đang thoát ly Diêm La Cung. YouTube Gen Audio. Vương Trường Sinh hỏi, nếu Mộ Dung Băng thoát ly Diêm La Cung, Vương Xuyên Minh gia nhập Diêm La Cung không dễ lăn lộn. Cái đó thì không, ta vẫn luôn khuôn mặt thật xuất hiện, muốn thoát ly Diêm La Cung, cần thay đổi dung mạo, rất bất tiện. Gia nhập Diêm La Cung rồi thì không thể rời khỏi rồi giết không tha, Mộ Dung Băng nói. Nàng không có khả năng luôn dùng khuôn mặt giả xuất hiện, càng quan trọng hơn là, Diêm La Cung thế lực không nhỏ, ở lại Diêm La Cung, có thể mượn dùng thế lực Diêm La Cung, thu thập tài nguyên tu tiên cùng thăm dò tình báo. Đúng rồi, Diêm La Cung đang tìm kiếm một thái ất kim tiên tên Đỗ Quyên tiên tử, Vương Đạo Hữu, ta nghe nói cháu trai ngươi là bói toán sư, có khả năng hỗ trợ thu diễn ra tung tích của người này, hay không? Mộ Dung Băng hỏi, cái này ta không hiểu, ta để Thu Lâm tới giải đáp đi. Vương Trường Sinh lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Thu Lâm. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm và Vương Xuyên Minh đã tới. Thu Lâm, Mộ Dung tiên tử muốn thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Vương Trường Sinh nói, không biết Mộ Dung tiên tử muốn hỏi gì. Vương Thu Lâm hỏi, nếu là muốn ngươi thu diễn tung tích một vị thái ất kim tiên, cần có những điều kiện nào? Mộ Dung Băng hỏi, ngày sinh tháng đẻ, tinh huyết, giới tính. Vương Thu Lâm nói tình hình thực tế. Mộ Dung Băng lại hỏi thêm mấy vấn đề, Vương Thu Lâm thành thật trả lời. Thì ra là như vậy, xin nhận chỉ giáo. Mộ Dung Băng cảm ơn, nàng nhìn về phía Vương Trường Sinh, hỏi, nghe nói Vương Đạo Hữu tìm ta có việc, cứ nói đừng ngại. Xuyên Minh, tới bái kiến Mộ Dung tiên tử, nàng ấy ở Diêm La Cung địa vị không thấp. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Xuyên Minh đi tới, khom mình hành lễ, vãn bối Vương Xuyên Minh bái kiến Mộ Dung tiền bối. Ta muốn để Mộ Dung tiên tử hỗ trợ, thu nhận Xuyên Minh vào Diêm La Cung, có khó khăn gì hay không? Vương Trường Sinh thành khẩn hỏi. Mộ Dung Băng khẽ cười một tiếng, nói, chỉ vậy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, gia nhập Diêm La Cung cần xét duyệt không? Người khác cần, ở chỗ ta, thì không cần, chẳng qua, vì loại trừ lòng nghi ngờ của cao tầng Diêm La Cung, hắn cần một lần nữa đổi một thân phận, tốt nhất là ở một hải vực sinh tồn một đoạn thời gian. Có chút danh tiếng cái loại đó, đến lúc đó ta ra mặt thu hắn vào dưới trướng, liền không có ai hoài nghi, về phần có khả năng leo cao bao nhiêu, phải xem bản thân hắn. Mộ Dung Băng nói, ngươi không hỏi hắn gia nhập Diêm La Cung làm gì sao, nếu hắn bại lộ, có thể liên lụy đến ngươi. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, Mộ Dung Băng khẽ cười một tiếng, nói, Vương Đạo Hữu tất nhiên, để hắn gia nhập Diêm La Cung, khẳng định đã chuẩn bị thỏa đáng, liên lụy chưa nói tới, cùng lắm. Thì ta không ở lại Diêm La Cung nữa. Không có ngươi hỗ trợ, ta cùng Vương Sư Đệ cũng không có cách nào đoàn tụ. Trên đường, bọn họ nghĩ tới Vương Trường Sinh có thể đưa ra yêu cầu, duy chỉ có không ngờ, Vương Trường Sinh muốn nhét một người vào Diêm La Cung. Tu sĩ Kim Tiên còn dễ nói, Thái ất Kim Tiên xem như cao tầng của Diêm La Cung, cần thông qua thẩm tra nghiêm ngặt. Ta vừa tiến vào Thái ất Kim Tiên, cũng có Thái ất Kim Tiên đến, dùng trắc tiên kính dò xét, chủ yếu là tra hỏi. Xem ta có phản bội Diêm La Cung hay không, hay là thám tử thế lực khác phải tới. Mộ Dung Băng bổ sung, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, cái này dễ thôi, không dối Mộ Dung tiên tử, ta là dự định để Xuyên Minh mượn lực lượng Diêm La Cung tìm hiểu tình báo, thuận tiện tìm kiếm thám tử Mộ Dung gia. Trước hết để hắn gây dựng ra một phen danh tiếng, ta sẽ phái người thu hắn vào dưới trướng, ngươi trực tiếp dùng truyền tiên kính liên lạc với ta bảo ngươi biết phối hợp như thế nào. Diêm La Cung là tổ chức tương đối lỏng lẻo, bất cứ chủng tộc nào cũng thu nạp, có ít người gia nhập Diêm La Cung làm một số việc liền mất tích, có lẽ đã ẩn nấp, cũng có thể đã bị giết. Mộ Dung Băng nói, nàng nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, ta trước kia phụng mệnh diệt trừ một nhóm người, theo Hàn Dung nói, bọn họ từng phái người tập kích người của gia tộc các ngươi, thủ lĩnh là Tiền Đông, diệt trừ bọn họ là vì phủi sạch quan hệ. Kỳ quái là, Tiền Đông ở trước khi ta động thủ đã tự bạo, điều này rất kỳ quái, hắn tựa như dự đoán được có một ngày này. Tiền Đông, không có tin tức khác về vương gia chúng ta, Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Không có, người khác nắm giữ càng ít tình báo hơn, chỉ biết bọn họ từng tham dự tập kích công tử của Vương Đạo Hữu. Đúng rồi, có người ra giá cao, mời Diêm La cùng phái người đối phó các ngươi, chẳng qua Từ Phong có mệnh lệnh, không cho bọn họ nhận vụ làm ăn này. Mộ Dung Băng nói chi tiết. Vương Trường Sinh nhíu mày, hỏi, biết người thuê là ai không? Không rõ, rất có thể là Mộ Dung gia. Mộ Dung Băng nói, đa tạ, Mộ Dung tiên tử, Xuyên Minh gia nhập Diêm La cung liền làm phiền ngươi rồi. Vương Trường Sinh cảm ơn, không phiền, chỉ là cái nhức tay, mà thôi, ta có thể cần Vương Đạo Hữu hỗ trợ thôi diễn tung tích của Đỗ Quyên tiên tử. Mộ Dung Băng nói, tra rõ ngày sinh tháng đẻ lấy được tinh huyết của nàng ấy. Ta liền có thể thua diễn ra vị trí của nàng ấy, điều kiện tiên quyết là nàng ấy không có dị bảo hộ thân. Vương Thu Lâm nói, sẽ không có loại dị bảo này, bảo vật cấp cao, có khả năng che chắn thiên cơ vẫn là rất hiếm thấy. Mộ Dung Băng nói, nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, ba người bọn Huyền Phù Ma quân cáo từ rời đi. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Nhất Đao, phân phó, Nhất Đao, ngươi hộ tống Xuyên Minh rời đi, đi Thất Tinh Hải vực, đừng dùng mặt thật, Xuyên Minh ở đó tu luyện. Ngươi bảo vệ tốt hắn, để hắn gây dựng ra danh tiếng, thẳng đến khi hắn thuận lợi gia nhập Diêm La cung mới thôi. Diêm La cung thế lực quá lớn, trải rộng mấy chục tiên vực, ở Hỗn Độn đại lục cũng không ít nhân thủ, Vương Xuyên Minh, nếu có thể leo đến cao tầng, thứ nhất có thể giám thị nhất cử nhất động của Diêm La cung, hai là có khả năng giúp gia tộc thu thập tài nguyên tu tiên cùng thăm dò tình báo. Được. Vương Nhất Đao đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Bảo Vương Xuyên Minh theo Vương Nhất Đao rời đi Thanh Liên Phong. Hắn đi vào một gian phòng đá, tiếp tục luyện khí. Vạn Thú Thành, một tòa trang viên yên tĩnh. Dương Tình ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Trần Thịnh đang báo cáo với nàng. Con cháu Vương gia giết đệ tử của Huyết Vô Chân Quân, là thật sao? Dương Tình hỏi, chúng ta vừa dự định tìm kiếm người cung cấp tin tức này, người này liền mất tích, chúng ta đang điều tra hành tung của đệ tử Huyết Vô Chân Quân. Còn có hành tung hai tên con cháu kia của Vương gia, trước mắt còn ở giai đoạn kiểm tra đối chiếu sự thật. Trần Thịnh báo cáo, nếu tin tức là thật, ba người bọn ông lão áo xám khẳng định không tìm được, Vương Xuyên Minh đoạt xá thân thể tu luyện cũng sẽ dùng khuôn mặt mới gặp người ta. Nếu là bọn họ phản ứng nhanh một bước, tìm được người cung cấp tin tức, vậy liền không phiền toái như vậy, chẳng qua vừa vặn là như thế, tin tức này càng thêm đáng tin. Nếu như tung tin đồn nhảm, vì sao không phải Thái Ất Kim Tiên khác, cứ phải là Huyết Vô Chân Quân? Nếu có tiến triển mới, lập tức thông báo ta. Dương Tình khoát tay, bảo Trần Thịnh lui xuống. Thời gian thấm thoát, 30 vạn năm trôi qua. Thanh Liên Thành, trên đường người đi đường như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, Vương Thu Lâm, Vương Nhất Hân đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía mây sét sáu màu trên trời, tiếng sấm sét không ngừng. Từng đạo tiên lôi sáu màu thu ta lục tục đánh xuống. Bạch Linh Nhi, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Thành, Đổng Tuyết Ly, Liễu Hồng Tuyết cùng Đỗ Tuyết Giao lần lượt tiến vào Thái Ất Kim Tiên, thực lực Vương gia càng ngày càng mạnh. Sở Ngọc Nhược đang trùng kích Thái Ất Kim Tiên, nàng đã thông 108 tiên khiếu, vượt qua lôi kiếp không thành vấn đề. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, mây sét sáu màu còn có kích thước mấy chục trượng. Còn có một đạo lôi kiếp cuối cùng. Vương Thu Lâm nói, sắc mặt ngưng trọng. Mây sét sáu màu quay cuồng dâng trào, hiện ra một con hổ sét sáu màu hình thể thật lớn, quanh thân quanh quẩn lôi quang, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Hổ sét sáu màu từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến phía dưới. Sở Ngọc Nhược đứng ở một mảng mặt đất cháy đen, trên người mặc một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, một cái ô nhỏ lóe ra hào quang vàng óng lơ lửng ở đỉnh đầu. Vương gia lấy thuật luyện khí nổi tiếng, Sở Ngọc Nhược độ kiếp rất nhẹ nhàng. Tay phải Sở Ngọc Nhược nở rộ hào quang vàng óng. Hướng về hư không chém một phát, một cầu vòng vàng ống thổi quét ra, đón đỡ hổ sét sáu màu. Cầu vòng màu vàng chém lên trên thân hổ sét sáu màu, thân thể hổ sét sáu màu giống như tờ giấy, chia thành hai nửa. Âm âm âm, một mảng lôi quang sáu màu thật lớn phóng lên cao, khói bụi cuồn cuộn, mặt đất kịch liệt chớp lên. Khói bụi còn chưa tan đi, một đạo độn quang từ trong đó bay ra, lóe lên một cái đáp ở trước mặt Vương Thu Lâm, chính là Sở Ngọc Nhược. Trung phẩm hỗn độn giáp trụ trên người nàng có vài vết rách nhỏ, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Chúc mừng Ngọc Nhược lão tổ, gia tộc chúng ta lại tăng thêm một vị thái ất kim tiên. Vương Nhất Hân vui mừng vô cùng, vẻ mặt kích động. Vương Thanh Bách có thể luyện chế hai loại tiên đan bậc ba, phụ trợ tu sĩ kim tiên trùng kích thái ất kim tiên. Đỗ Tuyết Giao sau khi tiến vào thái ất kim tiên, có thể sản xuất tiên tử bậc ba thất tinh ngọc lộ. Tiên tử này cùng lượng nghi kim phách đan có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Trên mặt Vương Thu Lâm mang theo mỉm cười, gật gật đầu, nói, phu nhân củng cố cảnh giới trước đi. Sở Ngọc Nhược đang muốn trả lời, Vương Nhất Hân lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Thu Lâm lão tổ, Nam Cung Vân Hâm tới đây, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài. Vương Nhất Hân nói, Nam Cung Vân Hâm là tộc nhân trung tâm của Nam Cung tiên tộc, hắn tự mình tới tìm Vương Thu Lâm, quá nữa là bói toán cơ duyên, nhắm chừng là tới tìm phu quân bói toán. Vẻ mặt Sở Ngọc Nhược đầy tự hào. Vương Trường Sinh luyện chế cho Vương Thu Lâm một món thượng phẩm tiên khí cửu cung bàn, giúp Vương Thu Lâm bói toán. Có cửu cung bàn trong tay, năng lực bói toán của Vương Thu Lâm đề cao trên diện rộng, giúp nhiều vị thái ất kim tiên bói toán cơ duyên, cực kỳ linh nghiệm, tiếng tăm càng lúc càng lớn. Đại danh của cửu cung tiên quân cũng theo đó truyền ra, rất nhiều thái ất kim tiên mộ danh mà đến. Nam Cung đạo hữu hiện ở nơi nào? Vương Thu Lâm hỏi. Hắn trước mắt ở chỗ Thanh Linh lão tổ, trao đổi đạo pháp với Thanh Linh lão tổ. Vương Nhất Hân nói tình hình thực tế. Ta bây giờ đi qua. Vương Thu Lâm hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Bách Linh Phong, chỗ ở của Vương Thanh Linh. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, gạch xanh ngói lưu ly, đình đài lầu cát, nguồn nước hành lang. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch và Nam Cung Vân Hâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Bạch tiến vào thái ất kim tiên kỳ. Vương Thanh Linh tiết kiệm một lượng lớn thời gian khổ tu, tiến vào thái ất kim tiên trung kỳ. Vương Thanh Bạch là bản mạng linh thú của Vương Thanh Linh, một người trong bọn họ tiến bộ, một người khác cũng có thể được lợi. Nam Cung Vân Hâm cũng tiến vào thái ất kim tiên trung kỳ, hắn một lần này tới Thanh Liên Thành là tìm kiếm Vương Thu Lâm. Vương đạo hữu lại bế quan rồi, xem ra hắn không tu luyện đến thái ất kim tiên hậu kỳ, sẽ không xuất quan. Nam Cung Vân Hâm cười nói, cửu thúc vất vả nhiều năm, chúng ta có thể sẽ chia lo lắng cho gia tộc, cửu thúc có thể an tâm tu luyện. Vẻ mặt Vương Thanh Linh đầy tự hào. Bọn họ sau khi trưởng thành lên, có thể hỗ trợ sẽ chia lo lắng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể an tâm tu luyện. Vương Thanh Linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, Thu Lâm, tiến vào nói chuyện đi, không cần phát bùa truyền âm. Vâng, Thanh Linh cô cô. Tiếng của Vương Thu Lâm vang lên. Vừa dứt lời, Vương Thu Lâm từ trên trời giáng xuống. Đáp ở trong đỉnh đá, Vương Thu Lâm mỉm cười với Nam Cung Vân Hâm, nói, Nam Cung đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương đạo hữu, ngươi có thể thôi diễn tung tích bảo vật không? Nam Cung Vân Hâm mở miệng hỏi, có tin tức, tên, năng lực cụ thể của bảo vật, tốt nhất là có thứ từng tiếp xúc với bảo vật. Nếu là một cái lò luyện đan, có tiên đan lò luyện đan này luyện chế ra, ta có thể thử thôi diễn, nhưng có thể thôi diễn ra hay không, ta cũng không dám cam đoan. Ta rất ít thôi diễn bảo vật. Vương Thu Lâm nói, vậy thì tốt, theo ta đi Thiên Phượng Thành một chuyến đi, lão tổ tông của chúng ta muốn gặp ngươi, có việc cần ngươi hỗ trợ, làm tốt, sẽ có trọng thưởng. Nam Cung Vân Hâm nghiêm túc nói, Nam Cung tiền bối muốn gặp ta. Vương Thu Lâm ngây người, Nam Cung Đức Trí lão tổ tông Nam Cung tiên tộc muốn gặp hắn, Vương Thu Lâm thực sự bất ngờ. Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch cũng là vẻ mặt đầy chấn động. Nam Cung Đức Trí đã mấy ngàn vạn năm chưa lộ diện trước mặt người khác, thế mà muốn gặp Vương Thu Lâm. Yên tâm, làm không được cũng không trách ngươi, chúng ta cần ngươi hỗ trợ thôi diễn tung tích một món bảo vật. Nam Cung Vân Hâm nói, được, ta đi với ngươi một chuyến đi. Vương Thu Lâm đáp ứng. Nam Cung Vân Hâm gật gật đầu, hướng Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch dặn dò, Vương Tiên Tử, Vương Đạo Hữu, việc này đừng truyền ra ngoài, điều này ở Nam Cung tiên tộc chúng ta cũng là tuyệt mật. Hiểu rồi, chúng ta sẽ không nói lung tung. Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch đáp ứng. Vương Thu Lâm theo Nam Cung Vân Hâm rời khỏi Thanh Liên Thành, truyền tống đến Thiên Phượng Thành, tới cửa Thiên Phượng Điện. Lão Tổ Tông, Vương Đạo Hữu đến rồi. Nam Cung Vân Hâm nói, tiến vào nói chuyện. Một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Nam Cung Vân Hâm đáp ứng, dẫn theo Vương Thu Lâm đi vào. Đại điện rộng rãi sáng ngời, Một ông lão áo bào vàng dáng người trung đẳng ngồi ở trên chủ tọa, đôi mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nam Cung Đức Trí, lão tổ tông Nam Cung tiên tộc, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nam Cung Nguyệt Thước, Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Nguyệt Phi đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Vương Thu Lâm sắc mặt ngưng trọng, xem ra bảo vật này không tầm thường, ba vị Đại La Kim Tiên của Nam Cung tiên tộc đều hiện thân. Vạn bối bái kiến Nam Cung tiền bối. Vương Thu Lâm cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ngươi chính là Vương Tiểu Hữu, thân thể tu luyện không tệ, Vân Hầm nói hết với ngươi, rồi chứ? Nam Cung Đức Trí mở miệng hỏi. Nói rồi, không biết tiền bối muốn vạn bối hỗ trợ Thôi Diễn tung tích món bảo vật nào? Vương Thu Lâm thật cẩn thận hỏi. Thái Ất Tạo Hóa Hồ, có nắm chắc không? Nam Cung Đức Trí hỏi. Lời đồn Thái Ất Tạo Hóa Hồ có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú chín màu. Nếu là đạt được bảo vật này, Nam Cung tiên tộc sẽ phát triển tốt hơn nữa. Thái Ất Tạo Hóa Hồ. Vương Thu Lâm hơi sững sờ, hắn từng nghe Vương Trường Sinh nhắc tới bảo vật này. Thái Ất Tạo Hóa Hồ có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, cao nhất có thể chiết xuất tinh hạch chín màu. Không sai, cần thỏa mãn điều kiện gì không? Nam Cung Đức Trí hỏi. Bói toán sư cần phải có thiên phú rất cao mới được, không phải có một quyển điển tịch liền có thể bồi dưỡng ra một bói toán sư cấp cao. Tên, công năng của bảo vật, tốt nhất có thứ tương quan với bảo vật. Nếu là một cái lò luyện đan, có đan dược lò luyện đan luyện chế ra, hoặc là nắp, hoặc là một cốc, có thể thử Thôi Diễn. Chẳng qua vãn bối không dám cam đoan chuẩn xác. Vương Thu Lâm nói, hắn không dám nói quá khẳng định. Có biện pháp nào đề cao xác suất chuẩn xác hay không? Ví dụ như cần tiên phù hoặc tiên trận, Nam Cung Đức Trí hỏi. Ta biết một tòa tiên trận bậc 3 có thể tạo ra tác dụng phụ trợ, có thể đề cao xác suất chuẩn xác, chẳng qua cần nhiều loại tài liệu bày trận quý hiếm, ta không hiểu trận pháp. Vương Thu Lâm trả lời tình hình thực tế. Bố trí tòa trận pháp kia cần tài liệu gì? Ngươi nói với Nguyệt Phi toàn lực phối hợp ngươi. Nếu là ngươi Thôi Diễn ra tung tích Thái Ất Tạo Hóa Hồ, có trọng thưởng, ở trước đó, ngươi trước tiên ở lại Thiên Phượng Thành, việc này không được truyền ra ngoài. Nam Cung Đức Trí phân phó. Vâng, Nam Cung tiền bối. Vương Thu Lâm đáp ứng. Vân Hâm, Nguyệt Phi, các ngươi an bài chỗ ở cho Vương Tiểu Hữu, chiêu đãi tốt Vương Tiểu Hữu, thỏa mãn tất cả nhu cầu của hắn. Nam Cung Đức Trí phân phó. Vâng, lão tổ tông. Nam Cung Vân Hâm và Nam Cung Nguyệt Phi đáp ứng, dẫn theo Vương Thu Lâm lui xuống. Vương Tiểu Hữu thông thạo thuật bói toán, chúng ta có tinh hạch Thái Ất Tạo Hóa Hồ chiết xuất, hẳn là có khả năng Thôi Diễn ra, Nam Cung Nguyệt Thức nói. Hy vọng đi, bảo vật này liên quan đến tương lai phát triển của gia tộc chúng ta. Giọng Nam Cung Đức Trí ngưng trọng. Vạn Thú Cung cũng đang tìm kiếm bảo vật này, hy vọng chúng ta có khả năng vượt trước Vạn Thú Cung. Nam Cung Vũ Vi lộ ra vẻ mặt hướng tới. Vạn Thú Cung và Nam Cung tiên tộc là quan hệ cạnh tranh, từng xảy ra mấy lần xung đột nhỏ. Nam Cung Đức Trí gật gật đầu, hỏi, Trường Thanh còn chưa trùng kích Đại La Kim Tiên. Hắn kiên trì muốn tu luyện thành tiên thể, lại trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Nam Cung Vũ Vi giải thích, Nam Cung Trường Thanh đã dùng một trái nhật nguyệt tiên quả cùng hai loại tiên đan bậc 3 luyện vào tinh hạch 8 màu, thân thể đã mạnh hơn không ít. Chẳng qua chưa thể tu luyện thành tiên thể. Nam Cung Vũ Vi lấy ra một tấm truyền tiên kính hào quang màu quang lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt cương hiện ra khuôn mặt Nam Cung Vân Hoa. Vân Hoa, chuyện gì vậy? Nam Cung Vũ Vi hỏi, Nam Cung Vân Hoa rất ít chủ động liên hệ nàng. Bà nhĩ hổ bộ lạc xuất động không ít cao thủ, tựa như đang tìm đồ vật gì. Nam Cung Vân Hoa trịnh trọng nói, tìm đồ, làm sao ngươi biết? Nam Cung Vũ Vi hỏi. Ta cùng hỗn độn thú 8 màu ra ngoài làm việc, đụng phải người của ba nhĩ hổ bộ lạc, bọn chúng tiến vào địa bàn của sát cáp nhĩ bộ, hai bên ra tay đánh nhau, bắt giữ một con hỗn độn thú 7 màu của ba nhĩ hổ bộ lạc. Ta chỉ thăm dò được, ba nhĩ hổ bộ lạc đang tìm đồ vật nào đó, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ. Nam Cung Vân Hoa nói, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ phái người lưu ý, Nam Cung Vũ Vi phân phó. Được, cứ như vậy. Nói xong câu đó. Nam Cung Vân Hoa chặt đứt liên hệ. Người ba nhĩ hổ bộ lạc tiến vào địa bàn sát cáp nhĩ bộ lạc tìm đồ, chẳng lẽ cũng là đang tìm Thái Ất Tạo Hóa Hồ. Nam Cung Nguyệt Thức nhíu mày nói. Khó mà nói, phái người điều tra trước đi, Nam Cung Vũ Vi đề nghị. Toàn lực phối hợp Vương Tiểu Hữu, để hắn hỗ trợ Thôi Diễn tung tích của Thái Ất Tạo Hóa Hồ, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của gia tộc chúng ta trước mắt. Manh mối Vân Hoa cung cấp rất quan trọng, phái người lưu ý một phen. Có tung tích của Thái Ất Tạo Hóa Hồ, ta tự mình ra tay. Nam Cung Đức Trí trầm giọng nói. Vâng, lão tổ tông. Nam Cung Nguyệt Thước cùng Nam Cung Vũ Vi lập tức đáp ứng. Vạn Thú Thành, trên phố người đi đường như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một tòa cung điện vàng sang lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Vạn Thú Cung. Một phụ nhân váy trắng dáng người yểu điệu ngồi ở trên chủ vị, mái tóc đen rủ xuống bên hông, lông mày như núi xa, mắt như thu thủy, trong khí khái hào hùng, để lộ ra sự quyến rũ. Liệu Thiên, phó cung chủ Vạn Thú Cung, có tu vi đại la kim tiên sơ kỳ. Một thanh niên áo trắng vóc người trung đẳng đang báo cáo với Liệu Thiên, vẻ mặt cung kính. Cái gì, tinh hạch do Thái Ất tạo hóa hồi chiếc xuất bị cướp rồi. Liệu Thiên lộ vẻ mặt không vui. Chúng ta trải qua truy tra nhiều phương diện, phát hiện có nội gian, lúc này mới để lộ tin tức. Thanh niên áo trắng vẻ mặt khẩn trương. Giang Bân, đường chủ tình báo đường của Vạn Thú Cung. Nội gian đâu? Giọng điệu Liệu Thiên tăng thêm. Chúng ta còn chưa tìm tới cửa, hắn đã chạy. Theo chúng ta điều tra, hắn rất có thể là người Nam Cung tiên tộc, còn đang tiến một bước điều tra, nhất định sẽ tra rõ xuất thân lai lịch của hắn. Vẻ mặt Giang Bân khẩn trương. Hừ, người cũng chạy rồi, xuất thân lai lịch còn quan trọng sao? Mang tinh lực đặt hết ở trên tìm kiếm Thái Ất tạo hóa hồ, ai tìm được bảo vật này, ban thưởng một món thượng phẩm tiên khí, một trái nhật nguyệt tiên quả cùng một viên tam phẩm đạo đan. Nếu như tìm không thấy, tất cả đệ tử có liên quan vụ án cùng nhau trách phạt. Giọng điệu Liệu Thiên lạnh như băng. Thái Ất tạo hóa hồ luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị, lấy được bảo vật này, Vạn Thú Cung bồi dưỡng đệ tử môn nhân, thậm chí khai khiếu cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vạn Thú Cung có một môn bí pháp mở chính khiếu, mở khiếu thứ 9 cần tinh hạch chín màu tinh khiết, chiết xuất tinh hạch chín màu quá khó, cần hao tổn lượng lớn tài liệu bày trận quý giá, hơn nữa cần thời gian rất lâu mới có thể chiết xuất ra một viên tinh hạch chín màu. Đệ tử trung tâm của Vạn Thú Cung mới có thể lợi dụng tinh hạch chín màu mở khiếu thứ 9, xác suất thành công cũng không cao. Liệu Thiên cũng chỉ mở khiếu thứ 8, nắm giữ 8 loại pháp tắc, nàng từng thử mở khiếu thứ 9, thất bại 2 lần. Vâng, Liệu sư cô. Giang Bân đáp ứng, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tìm được Thái Ất tạo hóa hồ, còn có thể lập công chuộc tội, nếu như tìm không thấy, vậy thì phiền toái. Đúng rồi, phái người đi Kim Tiêu Thành một chuyến. Mời Thiên Cơ tiên tử đến, nàng ấy là bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ, hy vọng nàng có khả năng thôi diễn ra tung tích của bảo vật này. Liệu Thiên phân phó nói. Vâng, Liệu sư cô. Giang Bân đáp ứng, không người lui xuống. Nam Cung tiên tộc, lại là các ngươi, hừ, 5 lần 7 lượt đối nghịch Vạn Thú Cung chúng ta. Liệu Thiên lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Vạn Thú Cung và Nam Cung tiên tộc là oan gia lâu năm, chẳng qua hai bên đều bảo trì khắc chế. Chỉ xảy ra xung đột nhỏ, Đại La Kim Tiên không tự mình ra tay, lần này dính đến Thái Ất tạo hóa hồ, vậy thì không nhất định. Nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính hào quang vàng óng lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương chợt mơ hồ, một thanh niên áo xanh tướng mạo nhã nhặn xuất hiện trên mặt gương. Đệ tử bái kiến Liệu sư cô, không biết Liệu sư cô có gì phân phó, thanh niên áo xanh giọng cung kính. Chúng ta đang tìm kiếm Thái Ất tạo hóa hồ, Nam Cung tiên tộc có thể cũng đang tìm kiếm bảo vật này. Ngươi ẩn nấp nhiều năm, đây là lần thứ 3 dùng ngươi. Ngươi lưu ý một chút tin tức của bảo vật này, có bất cứ tin tức nào của bảo vật này, lập tức thông báo ta. Liệu Thiên phân phó. Vâng, Liệu sư cô. Thanh niên áo xanh đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Liệu Thiên dặn dò vài câu, thu hồi truyền tiên kính. Kim Loan Thành, một tòa địa thành Nam Cung tiên tộc nắm giữ, một thung lũng cỡ lớn ba mặt núi vây quanh, trong thung lũng có một quảng trường đá diện tích rộng lớn, Vương Thu Lâm, Nam Cung Nguyệt Phi, Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Vân Hâm tụ tập cùng một chỗ, đang nói cái gì? Cách đó không xa có một tòa trận pháp màu vàng lớn vạn trượng, Bát Quái Bạc Tiên Trận. Trận này là tiên trận bậc 3, phối hợp bói toán sư thôi diễn xem bói, tài liệu trung tâm là Bát Quái Ngọc Tinh, loại tài liệu này là tiêu hao phẩm. Mỗi lần khởi động trận này đều cần tiêu hao Bát Quái Ngọc Tinh. Ngoại trừ Bát Quái Ngọc Tinh, còn cần không ít tài liệu bày trận quý giá. Vương gia chỉ thu thập được non nửa tài liệu. Nam Cung Đức Trí ra lệnh một tiếng, Nam Cung Nguyệt Phi toàn lực phối hợp Vương Thu Lâm, rất nhanh đã phái người bố trí xong Bát Quái Bạc Tiên Trận. Vương đạo hữu, đây là tinh hạch 7 màu Thái Ất tạo hóa hồ từng chiết xuất, hy vọng ngươi có khả năng thôi diễn ra tung tích của bảo vật này. Nam Cung Vân Hâm lấy ra một cái tinh hạch 7 màu, đưa cho Vương Thu Lâm. Ngươi chắc chắn chứ, cái này không thể xảy ra sai lầm, bằng không xem bói sẽ sai lầm. Vương Thu Lâm trịnh trọng nói. Nam Cung Vân Hâm khẽ gật đầu, vô cùng chính xác. Vương Thu Lâm sải bước đi về phía bát quái bạc tiên trận, đến trung ương trận pháp, hắn lấy ra một tấm trận bàn hào quang vàng óng lấp lóe, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Bát quái bạc tiên trận có chút dao động, toàn bộ trận văn tỏa sáng, vô số phù văn màu vàng huyền ảo tuôn trào ra, lơ lửng ở trên không pháp trận. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, trời đất biến sắc, phạm vi trăm vạn dặm nổi lên từng đợt cuồng phong. Nam cung tiên tộc sớm có phòng bị, rút đi toàn bộ tu sĩ trong thành, đồng thời phá người ở ngoại vi cảnh giới nghiêm, đề phòng lộ bí mật. Ngoài thân Vương Thu Lâm nở rộ linh quang, mười ngón tay bấm pháp quyết không thôi, ném tinh hạch bảy màu trong tay về phía đỉnh đầu. Tinh hạch bảy màu lơ lửng ở trên không pháp trận, bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Hai ngón tay của hắn bấm pháp quyết không ngừng, tốc độ tinh hạch bảy màu chuyển động càng lúc càng nhanh, một chút phù văn tỏa sáng, rất nhanh, đã tối đi. Thời gian trôi qua từng giờ, sắc mặt Vương Thu Lâm chậm rãi trở nên tái nhợt. Hơn nửa khắc sau, Vương Thu Lâm dừng bấm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, mau. Vừa dứt lời, lượng lớn phù văn tán loạn, chỉ để lại một phần nhỏ phù văn, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Đây là nơi Thái Ất Tạo Hóa Hồ từng xuất hiện, hoặc là nơi tinh hạch Thái Ất Tạo Hóa Hồ chiết xuất, xác định phạm vi, nhưng muốn thu nhỏ phạm vi đặc biệt khó khăn. Nếu lần lượt đi tìm, xác suất tìm được Thái Ất Tạo Hóa Hồ rất thấp, một ít tinh hạch bị mang đi nơi khác, vậy thì không chính xác. Vương Thu Lâm hít sâu một hơi, lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu bạc lấp lóe, bên ngoài pháp bàn khắc lượng lớn ký tự huyền ảo. Thượng phẩm tiên khí cửu cung bàn. Vương Thu Lâm đánh vào một đạo pháp quyết, cửu cung bàn phát ra hào quang màu bạc chói mắt, vô số phù văn màu bạc huyền ảo tuôn trào ra. Xuất nhị. Vương Thu Lâm biến đổi pháp quyết, những phù văn màu bạc này bay ra ngoài, trùng hợp với một ít phù văn màu vàng, không có phù văn trùng lặp, toàn bộ tán đi. Có 23 mảng phù văn hai màu vàng bạc tụ tập lại một chỗ, mỗi một mảng đại biểu một nơi. Vương Thu Lâm nhíu mày, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết, ngoài thân nở rộ linh quang, một đạo hào quang màu trắng bao trùm ra, bao lại 23 đám phù văn, 7 đám phù văn tan đi, còn có 16 đám. Vương Thu Lâm há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào cửu cung bàn, một chút phù văn màu bạc tỏa sáng, 5 đám phù văn tan đi, còn lại 11 đám phù văn. Dùng hồi ảnh thủy tinh ghi chép lại 11 đám phù văn này, ta tiến một bước thu diễn, xác định vị trí. Vương Thu Lâm nói, giọng điệu bất lực. Nam Cung Vân Hâm vội vàng làm theo, ghi chép lại. Nam Cung Vũ Vi giơ tay phải, một cái bình sứ màu xanh bay ra, đáp trước mặt Vương Thu Lâm. Vương Tiểu Hữu, vất vả ngươi, ngươi vì thu diễn Thái Ất Tạo Hóa Hồ Hạ Lạc, hao tổn không ít chân nguyên, bình này huyết lang đang luyện vào tinh hạch bảy màu, ngươi cầm đi phục dụng đi. Ăn xong lại cùng Nguyệt Phi muốn, vì chúng ta làm việc, chúng ta không thể để cho ngươi vất vả. Nam Cung Vũ Vi nói, Vương Thu Lâm cảm ơn một tiếng, nhận bình đan dược này. Hắn ăn vào một viên thuốc màu lam, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng hào, thôi diễn, xác định 11 chỗ địa điểm, 11 chỗ địa điểm cũng không chỉ rõ ở nơi nào. Có một số mang theo địa danh, có một số là hoàn cảnh, có một số là địa danh cộng thêm hoàn cảnh. Thái Ất Tạo Hóa Hồ rất có thể ở 11 nơi ai nghi, các ngươi phái người đi tìm đi, có thể tìm được hay không xem năng lực của các ngươi. Vương Thu Lâm nói, vất vả ngươi rồi, Nguyệt Phi, cho Vương Tiểu Hữu tiên đang chữa thương tốt nhất, đừng lưu lại di chứng. Mặt khác, giúp Vương gia bố trí một tòa bát quái bạc tiên trận. Vương Tiểu Hữu, chuyện này đừng truyền ra ngoài, hiểu chưa? Nam Cung Vũ Vi phân phó, giúp Vương gia bố trí một tòa bát quái bạc tiên trận. Đã là cho Vương Thu Lâm thù lao, cũng là phí bịt miệng. Vâng, vãn bối hiểu. Vương Thu Lâm đáp ứng, vẻ mặt kích động. Có một tòa bát quái bạc tiên trận, Vương gia tìm người, hoặc tìm kiếm bảo vật thuận tiện hơn không ít. Nam Cung Vũ Vi dặn dò vài câu, rời khỏi nơi này, trở về Thiên Phượng Thành báo cáo với Nam Cung Đức Trí. Sát Cáp Nhị Sơn Mạch, một hang động bí ẩn dưới lòng đất, trên đất đá khảm nạm lượng lớn tinh thạch lấp lánh, chiếu sáng cả động quật, Khúc đang báo cáo với vệ. Cái gì, Thái Ất Tạo Hóa Hồ, người Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc đang tìm món bảo vật này, vệ kinh ngạc nói. Không sai, theo tình báo chúng ta nắm giữ, Thái Ất Tạo Hóa Hồ ngoại trừ chiết xuất tinh hạch, còn có thể chiết xuất tài liệu luyện khí. Quan trọng nhất chính là, bảo vật này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị, nếu như lấy được bảo vật này, hiến lên, khẳng định, là một công lao lớn. Giọng điệu Khúc hưng phấn, Thập Phương Tử Mộ Tháp cũng sẽ cắn nuốt tài liệu luyện khí quý giá. Hoặc là tiên khí cao cấp luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, Thái Ất Tạo Hóa Hồ luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị, nếu như hiến cho hồn Tà Vương Bộ Lạc, tuyệt đối là một công lớn. Bọn họ phái người đến Sát Cáp Nhĩ Bộ lạc chúng ta hoạt động, chẳng lẽ món bảo vật kia ở địa bàn Sát Cáp Nhĩ Bộ chúng ta? Vệ nghi ngờ nói. Không rõ, bọn họ đang tìm kiếm động phủ tọa hóa của Thái Dương Tiên Tử. Theo tình báo có thể tin được, Thái Dương Tiên Tử bị kẻ địch mạnh nắm giữ thần hồn pháp tắc đánh trọng thương, rất có thể thân tử đạo tiêu rồi. Tìm được động phủ tọa hóa của nàng ấy, rất có thể tìm được Thái Ất Tạo Hóa Hồ. Cúc báo cáo, Thái Dương Tiên Tử, liên hệ mật thám chúng ta tìm phục ở trong tiên nhân, thu thập tình báo về Thái Dương Tiên Tử, xem có manh mối khác hay không, tuyên bố treo thưởng lớn, ai tìm được động phủ tọa hóa của Thái Dương Tiên Tử, có trọng thưởng. Vệ phân phó, vâng, vệ đại nhân. Cúc lập tức đáp ứng, đúng rồi, vương gia thế nào, Thiên Hà kiếm phái còn chưa đối phó vương gia, vệ tò mò hỏi. Chúng ta từng phái người điều tra, kim tiên của Thiên Hà kiếm phái chưa xảy ra xung đột chính diện với vương gia kim tiên. Kỳ quái, chúng ta rõ ràng cung cấp manh mối, để bọn họ đều phát hiện tòa động phủ của tu sĩ kia, không biết tại sao, bọn họ chưa ra tay đánh nhau, đang tiến một bước điều tra. Khúc báo cáo, những thứ này tạm gác lại một chút, toàn lực tìm kiếm Thái Ất Tạo Hóa Hồ, về phân phó. Khúc lập tức đáp ứng, lui xuống. Thất Tinh Hải Vực, Thất Tinh Phường Thị. Trên đường phố dòng người như thủy triều, ngựa xe như nước, cực kỳ náo nhiệt. Nghe nói chưa, Ngọc Hư công tử cướp đồ vật của Tử Vi Môn, nhiều vị tu sĩ kim tiên của Tử Vi Môn bị giết, tuyên bố treo thưởng lớn. Ai cung cấp đầu mối, có thưởng lớn, nếu bắt được Ngọc Hư công tử, thưởng 5 món trung phẩm tiên khí. Ngọc Hư công tử lá gan không nhỏ, thế mà dám cướp đồ vật của Tử Vi Môn. Nghe nói Ngọc Hư công tử là từ hạ giới phi thăng tiên giới, thực lực bất phàm, những năm qua có nhiều vị tu sĩ kim tiên chết trên tay hắn, chẳng qua hắn lần này đã trúng tấm sắt rồi, thế mà dám cướp đồ vật của Tử Vi Môn. Thì vậy, Tử Vi Môn phái ra lượng lớn cao thủ, bày ra thiên la địa võng, hắn khẳng định trốn không thoát. Một ít tu sĩ nghị luận xôn xao, mồm năm miệng mười nói không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.